Trên mạng, tôi bán hàng rất tốt. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy người xin kết bạn còn không ngừng tăng lên. Hướng Vãn tùy tiện chấp nhận hai cái trên cùng. Vừa mới được chấp nhận, hai người kia liền trực tiếp gửi tin nhắn tới. Nội dung tin nhắn đại để giống nhau. Đều nói rằng nhìn thấy Miêu Tinh Tinh phát sóng trực tiếp cho nên muốn mua bánh A Giao nhà cô. Hai người đều có ấn tượng với cái tên Miêu Tinh Tinh này. Trong lúc Hướng Vãn trả lời tin nhắn thì Dương Điềm đã nhanh chóng cầm di động của mình lên tìm kiếm. Hướng Vãn vừa nhắn tin vừa chậm rãi chấp nhận lời mời kết bạn. Dương Điềm đột nhiên cười rộ lên. Ha ha ha, mình biết bọn họ sớm muốn gì cũng sẽ tự vả mặt mà. Lúc trước còn ở đó tôi không tin. Bây giờ một đám còn không phải đang tích cực xin kết bạn sao? Hướng Vãn cũng đã biết được tình hình cụ thể thông qua đám người đang liên tiếp xin kết bạn này. Nhìn Dương Điềm một cái rồi vội vàng tiếp tục trả lời tin nhắn. Dương Điềm vừa đắc ý thay cô xong. Nhìn thấy cô đang trả lời tin nhắn tới không có thời gian. Hừ nhẹ một tiếng. Vãn Vãn à, cậu không cần gấp gáp trả lời bọn họ như vậy. Những người này trước đó còn không tin bánh A Giao cậu làm hiệu quả tốt mà. Nên thờ ơ với bọn họ một chút. Quá nhiều tin nhắn. Cho dù Hướng Vãn có mọc thêm một đôi tay cũng không thể trả lời hết được. Cô gật gật đầu. Trước tiên cứ chấp nhận hết rồi tạo một nhóm gửi tin nhắn vào. Trong danh sách bạn bè mới vừa thêm. Có người hỏi han một số vấn đề. Có người trực tiếp chuyển khoản. Sau khi Hướng Vãn thiết lập tự động thêm bạn. Trả lời một số câu hỏi chung chung và thông báo hàng tồn có hạn cho nên nhất thời không thể giải quyết được quá nhiều đơn hàng. Nhận được câu trả lời như vậy, rất nhiều khách hàng đều sốt ruột. Nói chung thì con người chính là như vậy đó. Cái gì càng không dễ dàng có được thì càng muốn có được. Bà chủ à, cô cứu em bé đi. Thu Đông em bé rất dễ bị bệnh. Em bé rất cần bánh A Giao để nâng cao hệ miễn dịch. Xì. Hơn 20 tuổi đầu rồi còn là em bé sao? Bà chủ, bởi vì gần đây da rẻ của tôi không tốt. Bạn trai muốn chia tay với tôi. Năn nỉ cô hãy bán cho tôi một hộp bánh A Giao trước đi. Cứu vớt cái tình yêu đang tràn ngập nguy cơ này của tôi đi. Ha ha ha, thần linh ơi, da rẻ không tốt liền chia tay. Loại bạn trai như vậy chia tay sớm bớt đau khổ. Trước kia có một bé gái. Khi bé gái 3 tuổi thì cha mẹ của bé gái đã ly hôn. Phải nhặt quần áo rách dưới của người khác để mặc. Tóc mái thật dài che mặt. Nội tâm của bé gái rất tự ti. Bà chủ, cô không muốn giúp đỡ một bé gái như vậy sao? Chỉ cần bán một hộp bánh A Giao là được rồi. Cười xỉu, có thể bịa tới như vậy sao, không đi viết tiểu thuyết luôn đi. Dương Điềm phát hiện nhóm khách hàng không mua được bánh A Giao điên cuồng gửi tới một loạt tin nhắn hài hước với ý đồ chen ngang. Nhịn không được tùy tiện chọn mấy cái đọc to lên. Vừa đọc vừa bình luận. Không thể nào ngừng cười được. Hướng Vãn vốn dĩ không cảm thấy có gì buồn cười. Nhưng mà nghe cô ấy đọc lên như vậy. Không khỏi bị lây cười bởi cô ấy. Cũng cong cong khóe môi. Sau khi Dương Điềm cười đủ. Cô đảo mắt cầm điện thoại di động lên. Dường như là chợt nhớ ra gì đó. Cô vào phòng phát sóng trực tiếp của Miêu Tinh Tinh. Chụp xuống toàn bộ bình luận mà khán giả năn nỉ Miêu Tinh Tinh cho bọn họ phương thức liên hệ của người bán. Sau đó gửi ảnh chụp màn hình và liên kết của video phát sóng trực tiếp vào nhóm lớp. Gửi xong cô còn tiện tay. Xử lý lệ. Hai ngày trước xử lý lệ cũng mới gửi đường link phát sóng trực tiếp của Miêu Tinh Tinh vào trong nhóm. Thông báo Hướng Vãn bị người ta đánh giá bán hàng giả. Cho nên người trong nhóm cũng không xa lạ gì với phòng phát sóng trực tiếp của Miêu Tinh Tinh. Ban đầu bọn họ còn cảm thấy có chút kỳ quái, không biết Dương Điềm gửi cái này trong nhóm làm gì. Chờ sau khi xem xong mới hiểu thì ra tình huống đã xoay ngược. Đám người lúc trước nói chủ kênh mua phải hàng giả lúc này đang sôi nổi xin phương thức liên hệ của người bán. Tiểu bảo bối. Wow. Lúc trước đã nghe nói bánh A Giao mà Hướng Vãn bán rất hiệu quả. Xem xong so sánh trong video mới biết được hiệu quả thật sự tốt tới cỡ nào. Đáng tiếc là kinh tế không cho phép. Bằng không tôi cũng muốn mua. Huyên Huyên. Mình đã sớm nói bánh A Dao nhà Hướng Vãn hiệu quả siêu siêu tốt mà. Chủ kênh phát sóng này chỉ mới ăn có mấy ngày. Mình với mẹ mình đã ăn gần nửa tháng rồi. Người quen đều khen khí sắc của mẹ con mình tốt lên đó. Hình ảnh, JGP, là Dương không phải Dương. Khí sắc của cậu nhìn qua thấy rất tốt nha. Dì nhìn cũng trẻ trung lắm. Tôi cũng không sắp kiềm lòng không được rồi. Sớm biết vậy thì 2 ngày trước đã không mua quần áo với nạp game rồi. Là cây bạch dương chứ không phải con dê. Đồng nghiệp của tôi cũng mua bánh A Dao. Gần đây khí sắc ngày một tốt hơn. Còn nói rằng hối hận vì lúc còn hoạt động khuyến mãi không mua nhiều một chút. Quả quyết, mình cũng hối hận. Sớm biết là trước đó còn có hoạt động khuyến mãi thì đã mua một ít rồi. Tiểu bảo bối. Khe khe ấy lấy danh nghĩa bạn cùng lớp mua hàng thì còn có thể nhận được ưu đãi không? Khe khe ấy. Tiểu bảo bối bây giờ không phải là vấn đề có được ưu đãi hay không. Căn bản là không có hàng để bán. Hôm nay một đống người thêm bạn Vãn Vãn để mua bánh A Dao. Còn đang xếp hàng chờ không biết khi nào tới lượt kia kia. Bằng không mình cũng lại mua thêm vài hộp rồi. Tiểu bảo bối thấy vậy cũng không tiện nói thêm gì nữa. Dọn gạch chuyên nghiệp, là người xem từ phòng phát sóng trực tiếp sao? Nhưng mà tôi xem hết video cũng không thấy chủ kênh cho phương thức liên hệ mà. Quả quyết, mình đọc bình luận trên sóng. Hình như là có một fan đăng lên. Không thể không nói. Người giỏi thì làm cái gì cũng giỏi. Dương Điềm nhìn thấy các bạn học đều đang khen Hướng Vãn. Trong lòng cô cũng vinh dự lây. Cảm thấy Vãn Vãn nhà mình chính là người ưu tú như vậy. Không cần người khác thương hại cô ấy. Tương phản với Dương Điềm. Sau khi Xử Lị Lệ nhìn thấy tin nhắn trong nhóm. Tức giận đến đen mặt. Cô ta muốn nói thêm gì đó nhưng mặt đã bị vả rồi. Còn thảo luận tiếp không biết Dương Điềm sẽ mắng cô tới cỡ nào nữa. Cuối cùng chỉ có thể giả chết không thấy gì. Hướng Vãn cũng không biết Dương Điềm đang làm gì. Cô đăng một bài lên vòng bạn bè. Cho biết hàng tồn đã bán hết. Bánh A Dao nửa tháng tới cũng đã được đặt xong. Mong các khách hàng khác có thể chờ thêm một thời gian. Trong nhà vẫn còn một ít hàng tồn là bởi vì hôm nay muốn giao bánh A Dao cho Tần Sâm cho nên mới làm dư ra. Bằng không lúc này tất cả các khách hàng đều phải chờ. Đăng thông báo xong. Hướng Vãn thấy cô bạn còn đang ngồi chơi di động nên cô đứng dậy đi tới phòng bếp vô khuẩn định ngâm nhiều A Dao một chút. Dương Điềm trò chuyện với các bạn học trong nhóm một hồi. Thấy Xử Lị Lệ quyết tâm giả chết tới cùng. Cô khinh bỉ bĩu môi. Rời khỏi cuộc trò chuyện. Ngẩng đầu tìm kiếm trong phòng một vòng. Vãn Vãn, mình ở phòng bếp vô khuẩn. Nghe được tiếng đáp lại. Đoán được là cô ấy đang bận nên Dương Điềm tay chân nhẹ nhàng thu dọn chén đũa trên bàn đi rửa rồi chuẩn bị về nhà. Trước khi đi còn không quên dặn dò cô không được làm việc quá khuya. Cũng đã 9 giờ rồi cho nên Dương Điềm không cần cô tiễn cô ấy. Lấy hộp trà lá sen mà Hướng Vãn đưa rồi ngâm nga một bài hát đóng cửa rời đi. Sau khi cô ấy rời khỏi, Hướng Vãn ở phòng bếp vô khuẩn đã ngâm xong A Dao. Thấy thời gian vẫn còn sớm, cô lại đem phần A Dao đã ngâm đủ thời gian thả vào trong nồi vàng bắt đầu ngao keo. Đem toàn bộ bánh A Dao cho vào khuôn đúc rồi mới tháo bao tay khẩu trang ra đi ra ngoài nghỉ ngơi. Nhờ phúc của người thương gia bán bánh A Dao trước đó mà nhiệt độ của bánh A Dao vốn đã cao. Cộng thêm cái video phát sóng trực tiếp của Miêu Tinh Tinh. Trong một buổi tối mà bánh A Dao của cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh nhà Hướng Vãn đã vào được cuối bảng hot search. Vì thế, sáng sớm hôm sau, Hướng Vãn phát hiện danh sách yêu cầu kết vẫn tiếp tục tăng không ngừng. Còn có không ít khách hàng đã đặt bánh A Dao hôm qua nhắn tin tới hỏi khi nào giao hàng. Nếu như lúc trước khách hàng của cô đa phần là người địa phương. Thì lúc này những khách hàng thông qua phòng phát sóng trực tiếp tìm tới mua bánh A Dao lại là người ở khắp 5 sông 4 biển. Hướng Vãn thấy bọn họ cần gấp như vậy. Dùng bữa sáng xong cô liền liên hệ bên chuyển phát nhanh tới cửa. Dựa theo trình tự chuyển khoản hôm qua mà gửi mớ hàng bánh A Dao có sẵn đi trước. Sau khi gửi hàng xong, cô gửi tiến độ đơn hàng cho từng khách hàng. sau đó lại đi đến phòng bếp vô khuẩn, lấy bánh a dao trong khuôn đúc tối qua cho vào máy cắt. Bận một buổi sáng đem hết bánh a dao làm tối qua cắt miếng rồi đóng gói, cho vào bên trong hộp gỗ gửi đi. Hướng Vãn lúc này mới có thời gian ngồi ở sofa nghỉ ngơi một lát. Di động lại vang lên âm thanh thông báo. Nghe được âm thanh này, cô nhịn không được giơ tay che mắt lại. Bỗng nhiên cảm thấy sinh ý quá tốt cũng là một loại gánh nặng. Nhưng mà nghĩ tới tài khoản càng ngày càng có nhiều số dư, cô lại lần nữa sốc lại tinh thần. Đưa tay cầm di động lên. Người gửi tin nhắn tới cũng không phải là khách hàng muốn chen ngang mà là Tần Sâm. Hướng Vãn thở phào một hơi. Thấy anh nói đã đến cửa chung cư. Cô nhắn lại một tin rồi nhanh chóng mặc áo khoác đổi giày đi ra ngoài. 10 hộp bánh a dao được đóng gói xong nặng hơn 5 cân. Cũng không phải rất nặng nhưng xách cồng kềnh. Cũng may là chung cư có thang máy. Xuống lầu đi không bao xa là đã tới cửa lớn. Khi Hướng Vãn ra khỏi tòa nhà liền nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen dừng lại ở ven đường. Trong lòng còn đang suy đoán thì cửa sau xe đột nhiên mở ra. Một người đàn ông chân dài vai rộng bước ra. Hai lần gặp mặt trước anh đều ngồi trên xe lăn. Lần này đột nhiên nhìn thấy anh đứng thẳng. Hướng Vãn không khỏi sửng sốt một hồi. Chờ lúc cô phản ứng lại thì bánh a dao trong tay đã bị Tần Sâm xách đi. Tiện tay đưa cho tài xế đang theo ở phía sau. Hướng Vãn có chút bất ngờ khi thấy anh tự mình tới lấy. Nhưng mà nhanh chóng nghĩ rằng có thể là do anh tiện đường, cho nên cô cũng không hỏi nhiều về chuyện này. Thay vào đó hỏi, chân của anh đã khỏi hoàn toàn chưa? Vốn dĩ thương tích cũng không quá nghiêm trọng. Tần Sâm đáp, thực ra, nếu không phát sinh chuyện lần trước thì anh đã sớm hồi phục rồi. Cũng không đến mức chậm lại một tuần. Mà bây giờ anh có thể khôi phục nhanh như vậy, ít nhiều cũng có công lao của bánh a dao. Chúc mừng, Hướng Vãn nói xong liền nở một nụ cười. Thuận miệng nói tới những điều nên tránh khi ăn bánh a dao và cách bảo quản. Sau đó chuẩn bị đi ra ngoài. Thấy cô giống như định đi đâu đó. Tần Sâm đi lên cùng cô hai bước hỏi. Đi đâu? Tôi đưa cô đi. Không cần đâu. Tôi muốn đi ăn cơm trưa. Cũng gần đây thôi. Hướng Vãn bận rộn hết một buổi sáng. Bây giờ rất mệt mỏi không muốn làm cơm. Nghĩ dù sao cũng đã ra cửa rồi. Vậy thì hôm nay lười biếng ăn ở ngoài luôn đi. Cô cũng không phải là không ăn được bất kỳ thứ gì bên ngoài. Nếu không đã sớm chết đói rồi. Chỉ cần tận lực giảm thiểu mà thôi. Tôi còn chưa dùng cơm chưa? Có thể đi cùng không? Tần Sâm cũng không biết vì sao lại tự mình đi tới nơi này một chuyến. Nhưng mà sau khi nhìn thấy cô, tâm tình của anh dường như tốt lên rất nhiều. Nói là quen biết thì bọn họ thật ra không tính là quen biết. Nhưng trải qua chuyện lần trước thì có thân hơn so với người xa lạ. Hướng Vãn do dự một lúc, cuối cùng vẫn đáp ứng. Vậy để tôi mời anh ăn cơm đi. Tần Sâm không nói tốt cũng không nói xấu. Kéo cửa xe sau ra cùng cô lên xe. Anh muốn ăn cái gì? Hướng Vãn nhìn bề ngoài tuy nhu nhược, nhưng chịu sự ảnh hưởng của gia đình cho nên tính cách của cô vẫn rất hào phóng. Đã nói trước là cô mời khách vì vậy ngồi sau xe liền chủ động hỏi. Tần Sâm thì ăn cái gì cũng được. Anh ăn cái gì vào miệng cũng chỉ có một vị. Khách nghe theo chủ, đồ ăn Trung Quốc thì sao? Hướng Vãn nói xong, thấy anh không có ý kiến mới tiếp tục nói. Gần đây có một quán đồ ăn Trung Quốc không tệ. Được, chờ sau khi cô đưa địa chỉ cho tài xế. Xe nhanh chóng chạy ra khỏi tiểu khu. Quán ăn kia nằm bên trong trung tâm thương mại ở khu này. Thật sự rất gần, chạy xe chừng vài phút là tới. Tài xế đỗ xe ở tầng hầm. Hướng Vãn đi trước dẫn đường. Thấy Tần Sâm không nói nhiều lắm, Hướng Vãn lại chủ động giới thiệu với anh. Quán kia nằm ở lầu 3. Chủ yếu là các món Quảng Đông. Có mấy món như tôm trắng luộc, thịt lợn nướng BBQ sốt mật ong, gà nướng muối. Ăn cũng được lắm. Tôm trắng luộc, thịt lợn nướng BBQ sốt mật ong, gà nướng muối. Hôm nay là thứ bảy. Người tới trung tâm thương mại không ít. Người tới lui trên đường nhìn thấy nam nữ ngoại hình ưu tú như hai người họ liền nhịn không được mà ngoái đầu lại nhìn thêm mấy lần. Nói chuyện một hồi đã đi tới bên ngoài quán ăn. Người phục vụ đứng ở cửa nhìn thấy bọn thì hai mắt sáng ngời. Nhiệt tình tiếp đón hai người vào trong. Vào giờ ăn cơm, người trong quán khá đông. Không khí không khỏi có chút ồn ào. Sau khi ngồi xuống, Hướng Vãn nhịn không được lén nhìn Tần Sâm một cái. Sợ anh không quen, cũng khó trách cô cẩn thận như thế. Anh đang mặc một bộ Âu phục chỉnh tề. Khí chất ưu nhã cao cấp. Nhìn qua liền cảm thấy không hợp với quán này. Có muốn đổi sang một quán ăn khác không? Hướng Vãn hỏi. Tần Sâm nhìn cô một cái. Lắc đầu. Không cần. Vậy anh nhìn xem muốn ăn cái gì. Hướng Vãn đưa thực đơn qua cho anh. Bản thân thì chủ động dùng nước ấm tráng sơ qua chén đũa trên bàn một lần. Tần Sâm nhận lấy thực đơn. Chọn những món mà lúc này cô vừa giới thiệu qua với anh. Sau đó đưa thực đơn lại cho cô. Hướng Vãn xem thêm một lần. Cảm thấy không cần gọi thêm gì nữa. Vì thế đưa thực đơn lại cho người phục vụ. Chờ chuẩn bị thức ăn cũng mất một lúc. Ngồi chờ không thì có chút ngại ngùng. Hướng Vãn dứt khoát cầm di động ra hỏi anh có muốn chơi trò chơi hay không. Tần Sâm cũng không cự tuyệt. Đây là một dạng trò chơi phiêu lưu giải đố chế độ chơi cho hai người. Sau khi Hướng Vãn chỉ anh tải xuống trò chơi xong lập tức mời anh vào tổ đội. Tần Sâm vốn dĩ cũng không cảm thấy trò chơi này có gì hấp dẫn. Nhưng mỗi lần Hướng Vãn qua cảnh lại nhịn không được cong môi lên reo lên một tiếng. Yai, nho nhỏ, bỗng nhiên lại thấy như vậy rất thú vị. Chờ đến lúc đồ ăn được mang ra, bọn họ mới buông di động xuống. Hướng Vãn đã tới quán ăn này cùng với bọn Dương Điềm vài lần. Rất hợp khẩu vị của cô. Lúc này nhìn thấy một bàn đồ ăn đầy đủ hương sắc vị trước mặt. Cô cảm thấy có chút đói bụng. Khách sáo với Tần Sâm một tiếng liền cầm lấy đũa tự gắp thức ăn. Cô gắp lên một miếng gà hấp muối màu sắc hơi vàng. Cắn xuống một miếng, da giòn thịt mềm, ngay cả xương gà cũng rất tươi ngon. Đã lâu không ăn thức ăn của quán này. Hướng Vãn còn rất hoài niệm. Ăn xong gà hấp muối lại gắp lên một con tôm trắng luộc nóng hổi. Điểm nhấn của tôm trắng luộc chính là hương vị nguyên thủy của nó. Lột vỏ một con tôm đưa vào trong miệng. Vừa tươi vừa ngọt vừa mềm. Chấm một miếng nước chấm đặc chế nữa thì lại là một loại phong vị khác. Hiếm khi ra ngoài ăn một chuyến. Hướng Vãn ăn tới tâm tình vui vẻ. Nhưng người ở đối diện cô thì không như vậy. Cho dù là thức ăn thơm ngon tới đâu. Vào miệng Tần Sâm cũng đều là vị đắng. Cho nên mặc dù anh cũng gắp mấy món vào trong chén. Nhưng cũng chỉ ăn theo nhiệm vụ mà thôi. Lực chú ý hoàn toàn đặt vào người ở đối diện. Cô ăn uống rất từ tốn. Ăn từng miếng nhỏ. Nhưng mà ăn uống rất nghiêm túc. Thấy cô ăn ngon miệng như vậy. Tần Sâm dù không có cảm giác muốn ăn. Động tác của anh vẫn ưu nhã trước sau như một. Nhưng số lần động đũa lại nhiều thêm mấy lần. Phân lượng mỗi món trên đĩa của quán này không nhiều lắm. Hơn nữa Hướng Vãn sợ ăn không hết nên không gọi nhiều món. Cho nên chờ đến khi ăn xong bữa cơm trưa, thức ăn trên bàn cũng được giải quyết gần hết. Nếu chỉ có một mình cô tới ăn, không chỉ gọi món không dễ mà cũng sẽ không ăn được sạch sẽ như vậy. Trong lòng Hướng Vãn không khỏi cảm thán. Ăn cơm thì vẫn nên ăn với bạn bè mới ngon. Sau đó xác nhận Tần Sâm cũng đã ăn xong liền chuẩn bị đi tính tiền. Nhưng mà nhân viên thu ngân nói bàn này của bọn họ đã thanh toán rồi. Hướng Vãn không khỏi nhìn qua người bên cạnh, đoán được chắc chắn là anh đã đi trả tiền trước rồi. Không phải đã nói trước là để tôi mời khách sao? Lần sau cô mời, Tần Sâm nói, Hướng Vãn vốn cũng muốn chuyển tiền lại cho anh, nhưng nghĩ cũng biết anh ấy sẽ không thích như vậy. Vì thế đành gật đầu. Vậy cũng được, lần sau khi nào anh rảnh thì nói với tôi một tiếng. Sau khi ăn cơm chưa xong, Hướng Vãn nói muốn trực tiếp về nhà. Tần Sâm không có lý do giữ cô lại. Chỉ có thể nói tài xế lái xe tới chung cư của Hướng Vãn. Về đến nhà, Hướng Vãn nghĩ rõ ràng chỉ xuống đưa bánh A Giao cho anh. Kết quả lại biến thành cùng anh ăn một bữa cơm. Hơn nữa còn đáp ứng lần sau lại mời anh ăn cơm. Tâm trạng không thể diễn tả được. Cũng may cô cũng không phải là người thích suy nghĩ rối rắm. Không suy nghĩ nữa mà đi vào phòng nghỉ trưa. Dịch, Autumn no lap, ngủ chưa dậy. Cô ném một viên kẹo bách bảo vào trong miệng để nâng cao tinh thần. Rồi lại lao đầu vào phòng bếp vô khuẩn. Chuẩn bị tiếp tục thử nghiệm làm trà lá sen. Mấy ngày kế tiếp Hướng Vãn đều bận rộn làm bánh a dao. Đồng thời cuối cùng cũng làm ra được trà lá sen mà hệ thống tán thành. Trà lá sen đạt chuẩn bán ra. Viên trà cuộn lại như ốc sen. Sau khi pha trà, cho dù là hương trà hay là màu trà đều đẹp và thơm hơn trước đó. Vị trà càng thanh và dịu hơn. Vào đến cổ họng thì có cảm giác ngọt vô tận. Trong lúc Hướng Vãn đang cao hứng vì làm ra được trà lá sen hoàn mỹ thì các khách hàng thông qua phòng phát sóng trực tiếp đặt hàng đã có không ít người nhận được bánh a dao. Mấy ngày nay Miêu Tinh Tinh tuy rằng thay đổi nội dung phát sóng trực tiếp nhưng cô ấy vẫn tiếp tục ăn bánh a dao nhà Hướng Vãn. Khán giả cũng nhìn ra được khí sắc của cô ấy càng ngày càng tươi tắn. Bánh a dao này hiệu quả cũng tốt quá đó. Tôi thật sự đã chứng kiến toàn bộ sự thay đổi khí sắc của chị Miêu cho tới bây giờ. Khí sắc tươi tắn, nhìn qua thấy trẻ ra thêm vài tuổi. Hâm mộ, sớm biết kết quả tốt như vậy thì ngay từ ngày đầu tiên của phát sóng trực tiếp tôi đã tìm người bán bánh a dao để mua rồi. Bây giờ hối hận quá đi. Hối hận cũng đã muộn. Bây giờ còn không biết là sẽ xếp hàng tới bao giờ mới có thể mua được. Hai, nhân tiện. Có ai mua được không? Ha ha ha ha ha, tôi mua được nè, tôi cũng mua được, mà tôi còn nhận được hàng rồi. Hương vị thật sự ngon giống như là Miêu Miêu nói trước đó. Nếu không phải nghĩ tới giá tiền của nó, tôi có thể ăn một lần một hộp á. Hương vị đúng thật là không thể chê vào đâu được. Tôi mua luôn hai hộp. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình lúc đó thật quá thông minh. A a a, cậu thật quá đáng. Có biết bao nhiêu người còn chưa mua được. Vậy mà cậu lại mua những hai hộp. Nhóm khách hàng nhận được bánh a dao thấy khoe khoang ở phòng phát sóng thôi còn chưa đủ. Thậm chí có người còn đăng lên video khui hàng. Hiệu quả của bánh a dao thì từ phòng phát sóng trực tiếp của Miêu Tinh Tinh có thể nhìn thấy. Nhưng hương vị của nó, chỉ có thể chính miệng ăn thử mới biết được đến tột cùng là nó ngon như thế nào. Người xem không mua được bánh a dao còn bị người khác khoe khoang chọc tức. Tức giận tới mức nước mắt đều từ khóe miệng chảy xuống. Liền chạy tới thúc giục Hướng Vãn. Ban đầu Hướng Vãn còn giải thích một chút. Nhưng mà bị hối thúc nhiều quá nên cô đăng bài thống nhất trên WeChat rồi sau đó cũng không phản hồi tin nhắn nữa. Oán niệm của nhóm người ham ăn rất lớn. Hối thúc không đả động được cô liền quay đầu chạy lên mạng xả ra. Vô tình đẩy từ khóa, bánh a dao, lên hot, search lần nữa, thương gia bánh a dao kia thấy vậy. Nhanh chóng xuất hiện đa cấp bánh a dao nhà mình. Nhưng mà, bánh a dao của những chỗ khác chưa bàn tới hương vị. Chỉ cần nói tới hiệu quả thôi. Có thể trong vòng 3 ngày là thấy được sao? Không thể, vậy thì nói làm cái gì? Người bán hàng bị ghét bỏ nhanh chóng giải thích. Bánh a dao vốn dĩ là phải ăn thường xuyên mới thấy được hiệu quả của sản phẩm. Không thể chỉ nhìn vào thời gian bla bla. Nhưng mà đã biết có sản phẩm tốt hơn thì ai còn muốn mua bánh a dao bình thường nữa. Ầm ĩ một hồi càng khiến cho nhiều người biết tới bánh a dao nhà Hướng Vãn hơn nữa. Những người có nhu cầu mua thì sau khi tìm hiểu kỹ càng liền nhịn không được đi hỏi phương thức liên hệ của cô. Vì thế, danh sách bạn bè của Hướng Vãn nhất thời thêm vào rất nhiều người. Có bạn học xem tin tức trên mạng, phát hiện bánh a dao mà Hướng Vãn bán đã nổi tiếng tới như vậy. Nhịn không được chạy vào nhóm lớp thảo luận vài câu. Người trong nhóm nghe vậy đều rất bất ngờ. Cách đây không lâu, mọi người còn tiếc hùi hụi vì Hướng Vãn không thể tiếp tục thực tập. Lúc cô chọn con đường bán hàng trên mạng ai cũng cảm thấy khó hiểu. Nhưng lúc này chưa buôn bán được bao lâu mà sản phẩm của cô đã lên hot. Sớt rồi, mà còn đắt hàng tới mức mua không được. Mấy người bạn học sợ cô lôi kéo tình cảm ép mua hàng lúc trước mà cố tình xóa bạn bè. Lúc này mặt đều có chút đau. Đồng thời nghĩ đến trên mạng nhiều người muốn mua bánh a dao đều mua không được. Họ không khỏi hối hận vì hành vi xóa bạn lúc trước. đối với loại người xấu tính như Sử Lị Lệ. Biết được tin tức này liền cảm thấy tức giận muốn chết. Fanpage, bản dịch đồng, một người Hướng Vãn chỉ có một đôi tay. Cho nên cho dù có thêm nhiều bạn đi chăng nữa thì cô cũng chỉ có thể để mọi người xếp hàng. Thậm chí cô còn phải thêm quy tắc mỗi người chỉ được mua một phần. Tiền kiếm không bao giờ là đủ. Cho nên cô không có chấp niệm quá lớn đối với tiền. Mặc dù đơn hàng càng ngày càng nhiều, mỗi ngày cô vẫn chỉ làm một số lượng bánh a dao cố định. Sau khi thành công chế biến trà lá sen, Hướng Vãn liền biên tập một bài quảng cáo cho sản phẩm mới nhà mình rồi đăng lên WeChat. Sản phẩm mới của cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh đã có mặt trên thị trường. Trà lá sen thúc đẩy hoạt động của nhu động ruột, thải độc tố trong cơ thể, cải thiện trao đổi chất, thoát nước lợi tiểu, nâng cao sức khỏe. Uống mỗi ngày không chỉ giải dầu mỡ mà còn có tác dụng giảm cân. Hình ảnh, thời gian đầu, đa số khách hàng còn chưa mua được bánh a dao nhìn thấy cô không tập trung làm bánh a dao mà còn có thời gian đẩy sản phẩm mới ra. Họ lập tức muốn nhắc nhở cô vẫn còn mấy đứa nhỏ đang xếp hàng chờ. Nhưng mà đến khi nhìn thấy mấy từ khóa quan trọng, tác dụng giảm cân, bọn họ liền xóa hết mấy chữ đang gõ. Sửa lại thành hỏi xem trà lá sen có phải hiệu quả cũng xịn như bánh a dao hay không. Trà lá sen vừa được đưa ra thị trường đã thu hút rất nhiều khách hàng tìm tới. Nhưng mà nhiều người hỏi vậy thôi chứ nhất thời vẫn chưa có ai hạ đơn. Cũng không còn cách nào. Một hộp trà lá sen 150g giá bán 1.666 đồng. Thực sự là không rẻ chút nào. Mặc dù người có thể mua nổi một hộp bánh a dao giá 1.996 thì tất nhiên cũng có thể mua nổi một hộp trà lá sen. Nhưng mà không có ai chứng minh được hiệu quả của trà lá sen này. Cho nên đâu có ai muốn coi tiền như rác. Cuối cùng cũng chỉ có một vài khách hàng trung thành với bánh a dao nhà Hướng Vãn một đoạn thời gian ôm tâm lý tò mò thử xem mà mua trà lá sen. Đám người Dương Điềm vốn muốn mua một hộp để ủng hộ Hướng Vãn. Nhưng cô lại không muốn các cô ấy tốn kém nên lấy phần trà làm thử hôm trước tặng cho các cô ấy. Trà lá sen không giống với bánh a dao. Nó có thể được bảo quản trong thời gian dài. Mặc dù trước mắt người mua mặt hàng này không nhiều lắm. Nhưng lúc Hướng Vãn rảnh rỗi vẫn tiện tay làm một chút trà lá sen. Lúc Hướng Vãn đang một lòng làm bánh a dao và trà lá sen ở nhà, trên mạng đột nhiên xuất hiện một bài viết nói rằng khách hàng bây giờ nhiều người ngu ngốc lắm tiền. Loại trà bình thường như trà lá sen mà niêm yết giá hơn 1.000. Vậy mà cũng có người mua. Cư dân mạng ban đầu cho rằng có thể là trà cao cấp cho nên mới bán đắt như vậy. Chờ tới lúc tìm hiểu được là sản phẩm bán trên WeChat liền tán thành với cách nói của chủ topic. Cảm thấy đúng là ngu ngốc lắm tiền. Dường như có người cố ý định hướng dư luận. Bài đăng này không bao liền trở thành một bài có độ thảo luận cao. Còn có người nhắc tới bánh a dao bên trên WeChat kia cũng đặc biệt đắt. Chỉ có người từng ăn qua bánh a dao nhà Hướng Vãn mới có thể cảm nhận được chỗ tốt của nó. Mấy ngày nay cũng có không ít người mua được bánh a dao. Có khách hàng tình cờ nhìn thấy bài đăng này, lập tức bình luận phản bác nói rằng bánh a dao bán đắt như vậy là bởi vì hiệu quả tốt. Nhưng chủ topic lại không tán thành. Cho dù khách hàng có nói là chủ kênh phát sóng trực tiếp đã review qua thì chủ topic này cũng cáo buộc là câu kết với người bán để bán được hàng. Khách hàng tức giận, cô ấy cảm thấy chủ topic này chắc chắn là người bán bánh a dao nào đó cố tình tới bôi đen. Khách hàng chỉ là tức giận nên thuận miệng nói ra như vậy thôi. Nhưng thực tế cô ấy lại đánh tầm bậy mà trúng tầm bạ rồi. Người đăng bài viết này xác thật là thương gia bánh a dao kia. Thật ra người này cũng chỉ kinh doanh một doanh nghiệp nhỏ lớn hơn mấy cửa hàng nhỏ một chút thôi. Vốn dĩ muốn mượn cơ hội xào nhiệt độ để bán sản phẩm nhà mình ra. Không nghĩ tới lại để cho người khác nhặt của hời. Làm sao có thể cam tâm. Cho nên muốn mượn sức dư luận phá đổ cái cửa hàng nhỏ bán thức ăn trên WeChat kia. Trên thực tế thương gia này cũng đang trợn tròn mắt mà nói dối. Đối tượng khách hàng của Hướng Vãn đa phần là người xem đến từ kênh phát sóng trực tiếp của Miêu Tinh Tinh. Ông ta mua thủy quân cùng lắm là chỉ khiến cho nhiều người chú ý tới loại thức ăn dưỡng sinh bánh a dao này. Nói là Hướng Vãn nhặt được món hời của ông ta. Thật sự là không có. Dù sao thì sản phẩm của nhà cô bán ra cũng có giới hạn. Sau đó càng có nhiều khách hàng mua bánh a dao truy cập vào bài đăng này. Chủ topic càng cãi càng hăng máu. Nhìn thấy chủ topic này rõ ràng là đang càn quấy. Không có chứng cứ mà một hai khăng khăng thức ăn của cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh không có hiệu quả. Trọng điểm là còn gom hết tất cả người mua của nhà này thành loại. Ngu ngốc lắm tiền. Nhóm khách hàng không thể không tức giận. Thật ra thương gia này đang tức giận những khách hàng đó thật ngu ngốc khi không mua bánh a dao nhà ông ta. Nếu ông ta chỉ nhắm vào cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh, thì cũng không có nhiều khách hàng tới tranh luận với ông ta như vậy. Nói không chừng còn có thể làm ảnh hưởng tới ấn tượng của cư dân mạng khác đối với cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh. Nhưng mà cứ ồn ào như vậy, có khách hàng thông minh cơ trí trực tiếp trả lời, bánh a dao thì bạn cứ khăng khăng là chủ kênh trang điểm để phối hợp với người bán lừa người mua. Vậy hiệu quả giảm cân thì không làm giả được đúng không? Hừ, tôi đi tìm chị Miêu làm review về trà lá sen. Để xem tới lúc đó bạn còn có thể nói gì nữa. Dân mạng dù theo phe nào cũng đều tỏ ra rất hào hứng. Còn có người xem náo nhiệt thấy chuyện chưa đủ lớn nên nói rằng, tôi biết một chủ kênh phát sóng trực tiếp hơi béo một chút. Tôi cũng kêu cậu ta thử xem. Người đăng đàn nhìn thấy chiều hướng dư luận như thế này. Trong lòng ông ta không khỏi khẩn trương. Lo lắng không biết có phải là đang lót đường cho cái cửa hàng nhỏ kia nữa không. Nhưng sau đó ông ta lại nghĩ. Cảm thấy lá sen mang đi pha trà thì có hiệu quả giảm cân gì. Nếu như là thật thì trà lá sen kia cũng nổi tiếng toàn mạng rồi. Còn chờ một cái cửa hàng nhỏ bán ra sao? What bad? Autumn No Lab. Hướng Vãn được nhóm khách hàng thông báo mới biết được chuyện này. Nghĩ tới trong nhà cũng đã làm xong một mớ trà lá sen. Cô cảm thấy có thể thông qua phát sóng trực tiếp để trình làng hiệu quả của nó một chút cũng được. Nhất sự bất phiền nhị chủ. Nghĩ tới Miêu Tinh Tinh lần trước phát sóng trực tiếp. Hướng Vãn liền trực tiếp gửi tin nhắn tới thương lượng với cô ấy. Y si bu fan e chu, một chuyện không cần nhờ đến hai người. Người có thể chất ăn mãi không mập cũng có. Nhưng dù sao cũng là số ít. Làm chủ một kênh chuyên làm về chủ đề ẩm thực. Mấy năm nay Miêu Tinh Tinh thật sự là đã tăng cân một chút trong mắt khán giả. Mặc dù có một số khán giả khen cô béo lên một chút rất đáng yêu. Nhưng đã là con gái thì ai không muốn bản thân gầy một chút. Thông qua việc thay người hâm mộ ăn thử bánh a dao mà khí sắc càng ngày càng tốt. Miêu Tinh Tinh vừa nhìn thấy sản phẩm mới của cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh liền có chút động tâm. Không nghĩ tới lúc cô đang chuẩn bị mua thì bà chủ lại liên hệ với cô hỏi có thể hỗ trợ làm một buổi phát sóng trực tiếp hay không. Thù lao là cung cấp miễn phí một hộp trà lá sen. Có thể tiết kiệm một khoản tiền mà còn có thêm đề tài để phát sóng trực tiếp. Miêu Tinh Tinh trừ khi bị điên mới không vui vẻ. Lúc này đồng ý hợp tác với Hướng Vãn. Nhân cơ hội đi cửa sau mua thêm một hộp bánh a dao. Nhóm khách hàng cũng không biết các cô đã đạt thành hợp tác. Phát sóng trực tiếp của Miêu Tinh vừa mới bắt đầu sau mấy ngày. Liền có nhiều người xem bình luận hy vọng cô có thể lại đánh giá sản phẩm mới trà lá sen của cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh một chút. Miêu Tinh Tinh ngồi sau màn hình nhìn thấy bình luận trên sóng. Trên mặt lộ ra biểu tình bị chồng phụ bạc. Các người có ý gì đây? Chê tôi béo có phải không? Lúc các người cần tôi ăn cái này ăn cái kia thì kêu tôi là tiểu mật ngọt. Bây giờ người ta, ngoại trừ một vài người xem chê bai cô ấy diễn xuất dở tệ. Những người xem khác cảm thấy đúng thật là cô ấy bị mọi người đề cử mỹ thực thường xuyên. Ăn tới mức từ thon thả trở thành hơi béo. Trong lòng có chút chột dạ vội vàng an ủi cô ấy. Ai nói Miêu Miêu béo? Đôi mắt của bạn không cần nữa thì quyên góp cho những người cần nó đi. Đúng vậy, chị Miêu không mập một chút nào. Đúng đúng đúng, nhờ em đánh giá trà lá sen còn không phải là nghĩ tới những số phát sóng sau em phải ăn gà rán. Thịt ba chỉ da giòn gì đó có nhiều dầu mỡ cần uống một chút gì đó cho đỡ ngấy sao? Miêu Tinh Tinh nhìn thấy người xem bình luận như vậy, nở ra một nụ cười hài lòng. Tôi biết là các người vẫn yêu tôi mà. Bắn tim, khu bình luận sôi nổi. Đáp lại, tạm thời không nhắc tới trà lá sen. Hướng Vãn cũng đang chú ý bình luận ở phòng phát sóng trực tiếp. Cầm ly trà lá sen trên tay nhấp một ngụm. Ánh mắt lộ ra vài phần ý cười. Thầm nghĩ đợi lát nữa Miêu Tinh Tinh lấy trà lá sen ra. Xem khán giả sẽ phản ứng như thế nào. Hỏi phản ứng của khán giả sao? Miêu Tinh Tinh được tiện nghi mà còn khoe mẽ nói rằng thấy khán giả yêu thích cô ấy như vậy cho nên sẽ thỏa mãn tâm nguyện của bọn họ. Và, teng teng teng teng, mà lấy ra trà lá sen. Nhóm khán giả muộn màng nhận ra vốn dĩ cô ấy cũng chuẩn bị phát sóng trực tiếp đánh giá trà lá sen đều. Bình luận trên sóng ngay sau đó thập phần. Thân thiện, a há, Miêu béo chị ngứa ra sao? Miêu Miêu làm gì mà béo hả? Cô ấy căn bản chính là mặt trăng ngày rằm. Miêu béo miêu béo miêu béo. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ gọi cô là người béo nhất trên trái đất. Hừ, tôi là khuôn mặt của miêu béo. Cô ấy không cần tôi nữa hu hu hu. Hướng Vãn nhìn thấy bình luận của mọi người. Không khỏi khẽ cười ra tiếng. Trước kia cô rất ít khi xem phát sóng trực tiếp. Lúc này cảm thấy thật ra cũng có chút thú vị. Đừng như vậy mà. Chỉ là đùa với các người một chút thôi mà. Thấy khiến cho nhiều người tức giận. Miêu Tinh Tinh ha ha đánh trống lãng rồi chuyển đề tài sang nhân vật chính của ngày hôm nay. Trà lá sen. Đương nhiên, trước khi giới thiệu trà lá sen, Miêu Tinh Tinh cùng với chị gái trợ lý cùng kiểm tra cân nặng hiện tại của cô ấy rồi ghi chép lại. Sau khi ghi chú cân nặng xong, cô ấy mới cầm trà lá sen trên tay chính thức bắt đầu giới thiệu. Đầu tiên là chúng ta cùng xem qua đóng gói của hộp trà này. Có gì nói đó nha. Đóng gói sản phẩm của cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh tuyệt đối không thể chê. Nhìn qua rất có cảm giác cao cấp và sang trọng. Rất thích hợp để làm quà tặng. Lá trà bên trong vậy mà được đựng trong hộp sứ màu tím. Cái hộp trà này tôi thích. Hộp trà có 30 túi trà nhỏ. Một hộp này là 150 gia. Như vậy mỗi túi trà sẽ là 5 gia. Bây giờ tôi sẽ mở một túi trà ra xem. Ấn tượng về trà lá sen trong lòng phần lớn khán giả chính là những mảnh lá sen cắt nhỏ phơi khô. Không nghĩ tới bao bì của loại trà lá sen này lại tinh xảo như vậy. Lúc đổ ra vậy mà lại là trà viên. Tất nhiên, cũng có không ít người xem hiểu biết về trà lên tiếng. Đây là trà lá sen đã qua sao chế. Trà này mùi thơm ghê. Vừa ngửi liền cảm thấy thật thư thái sảng khoái. Bây giờ tôi sẽ pha một chút thử xem. Dĩ nhiên, trước khi pha trà, tôi sẽ ăn gà rán trước. Thuận tiện thử xem nó có hiệu quả giảm ngấy giúp tiêu hóa tốt hơn không. Khán giả đang rất chờ mong cô ấy phẩm trà. Ai ngờ cô ấy lại móc ra một hộp gà rán bắt đầu gặm. Mọi người không nhịn được càng điên cuồng bình luận. Ăn hai miếng rồi đi làm chuyện có ý nghĩa đi. Nhanh pha trà đi. Cô tự giác hay là tôi phải xách dao lên đây? Gà rán lúc nào mà ăn trà được? Pha trà trước. Trời đất bao la. Khán giả là thượng đế. Miêu Tinh Tinh đọc bình luận xong chỉ có thể lưu luyến không rơi mà buông hộp gà rán vẫn còn dư lại phân nửa xuống. Gà rán nhà này đúng thật danh bất hư truyền. Ngoài giòn trong mềm, hương vị nước chấm cũng ngon. Cô theo thói quen bình luận vài câu rồi bắt đầu đi pha trà. Vì tiện quan sát, lúc pha trà hiển nhiên là dùng một cái ly thủy tinh. Viên trà rơi xuống đế ly. Rót nước nóng vào. Một cổ mùi hương tinh tế theo hơi nóng xộc vào mũi làm cô không nhìn được mà hít mắt cảm thán. Thơm quá, mùi hương này mang theo hơi thở của hoa sen thoang thoảng. Đột nhiên khiến cho cô có cảm giác mình đang đắm mình ở đầm sen. Khán giả không ngửi được mùi hương, nhưng có thể nhìn được vẻ đẹp của lá trà đang hé mở cũng với biểu tình tươi tỉnh của Miêu Tinh Tinh sau khi hít nhẹ một hơi trà. Nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy, mọi người đều tò mò không biết trà này cuối cùng là thơm tới cỡ nào. Hướng Vãn xem tới đây cũng không nhịn được mà nâng ly trà trong tay lên hít một cái. Sau đó lại cúi đầu nhấp một ngụm nước trà, lộ ra biểu tình hưởng thụ. Công dụng của trà lá sen còn nhiều hơn so với những gì cô quảng cáo trên WeChat. Lúc pha trà còn tản mát ra mùi hương khiến cho tâm tình người ta bất giác yên ổn lại. Miêu Tinh Tinh tận hưởng bầu không khí được tạo ra bởi hương trà, trong chốc lát mới bưng cái ly lên. Đưa tới gần máy quay cho người xem. Tôi không hiểu trà lắm, nhưng pha ra mùi thơm thế này, tôi cảm thấy đây là trà ngon. Lại xem màu trà, thật sự rất đẹp mắt. Khán giả cũng có cùng suy nghĩ, trà lá sen này pha ra có màu sắc thật đẹp. Trong veo tinh khiết, rõ ràng là không có lọc qua nhưng không nhìn thấy một chút cặn trà nào. Người xem đều gửi bình luận tán thành. Sau khi để cho khán giả thưởng thức xong, cô gấp không chờ nổi thu tay lại nếm một ngụm trà. Trong miệng lập tức đầy hương thơm mát. Nước trà sánh mịn thơm tho từ trong miệng trượt xuống. Một luồng hơi thở ấm áp và sảng khoái đi thẳng từ yết hầu tới dạ dày. Cuốn trôi dầu mỡ vừa rồi ăn gà rán còn lưu lại. Đồng thời làm cho người ta cảm thấy thoải mái mát lạnh. Miêu Tinh Tinh cầm cái ly uống hết một ngụm lại thêm một ngụm. Nhất thời quên mất còn đang phát sóng trực tiếp. Thực ra thì, tôi lại bị một ly trà làm cho thèm. Khó tin quá, tôi cũng vậy. Nhìn cô ấy hưởng thụ quá trời kia. Giống như quên mất chúng ta luôn vậy. Miêu Miêu, cô có còn nhớ rõ người xem phát sóng trực tiếp bên Hồ Đại Minh năm đó không? Hoàng thượng, người còn nhớ Hạ Vũ Hà bên Hồ Đại Minh năm đó không? Câu thoại nổi tiếng trong Hoàng Châu Công Chúa. Miêu Tinh Tinh ôm trà lá sen đã uống tới mức quên mất mình đang làm gì. Cho đến lúc chị gái trợ lý nhịn không được mà xuất hiện trong ống kính nhắc nhở cô ấy. Cô ấy mới ngẩng đầu lên xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Trà này uống thật sự là quá ngon. Làm cho tôi có cảm giác giống như cả người vừa được gột rửa. Trong lúc nói chuyện, cô còn không nhịn được mà lâu lâu lại nhấp thêm một ngụm trà. Nửa hộp gà rán còn lại trong tầm mắt cũng không còn lực hấp dẫn với cô nữa. Cô chỉ muốn chìm đắm trong hương thơm tươi mát của trà lá sen trên tay này thôi. Trà lá sen cho dù hiệu quả tốt tới đâu thì cũng không có khả năng uống một ngày là thấy được ngay. Cho nên chờ sau khi Miêu Tinh Tinh uống xong ly trà kia cũng thông báo kết thúc phát sóng trực tiếp. Còn hiệu quả của trà lá sen cụ thể thế nào? Chờ qua mấy ngày nữa mới biết được. Tuy rằng chưa có ai khẳng định được hiệu quả, nhưng những người yêu trà xem xong có chút thèm. Nói chung là điều kiện kinh tế của nhóm người này đều không tệ lắm. Sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc liền đi tìm Hướng Vãn đặt mua một hộp trà. Chuyện này quả thật là niềm vui ngoài ý muốn đối với Hướng Vãn. Cách chương.